Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, phần 548. Chương 548, chương hồi 548, chuẩn bị tốt. Ân, Nghiêm Mặc khoanh chân với mà. Nguyên Chiến thoải mái hào phóng mà đi tới hướng Nghiêm Mặc phía sau vừa đứng, thanh âm vừa ra. Côn Bằng Vương bức ra một giọt máu tươi đạn hướng Nghiêm Mặc giữa mày. Đồng thời quát, không cần kháng cự, máu tươi ở giữa mày chỗ dừng một chút. Nghiêm Mặc cảm thấy giữa mày chỗ một trận nóng rực. Theo sau có thứ gì ngạnh xâm nhập hắn não nội, Côn Bằng Vương bức ra này tích tinh huyết tựa hồ cũng tiêu hao không ít, nhưng hắn không quên nhắc nhở Nghiêm Mặc. Mỗi cái trí tuệ sinh vật tiếp thu truyền thừa phương thức đều không giống nhau. Mặc kệ ngươi nhìn đến cái gì đều không cần kinh hoàng. Nó đối với ngươi không có công kích tính. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn đi tìm, tự nhiên sẽ tìm được ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi phát hiện chính mình có bị lạc hoặc là vô pháp thừa nhận khả năng, vậy chạy nhanh rời khỏi tới. Chỉ cần ngươi tưởng rời khỏi, liền nhất định có thể tìm được xuất khẩu. Nhớ kỹ, không cần cậy mạnh, không cần bị lạc. Nghiêm Mặc tự nhiên mà vậy mà nhắm mắt lại, Côn Bằng Vương lại đối Nguyên Chiến nói. Chú ý bảo hộ đi. Ở hắn tỉnh lại trước, hắn đều đem sẽ ở vào yếu ớt nhất trạng thái. Bất luận cái gì muốn sinh mệnh năng lượng thế lực đều sẽ không bỏ qua như vậy một khối màu mỡ thịt. Tươi, huống chi hắn hiện tại căn bản sẽ không che giấu sinh mệnh năng lượng tồn tại, Nguyên Chiến bình. Tĩnh hỏi, bao lâu thời gian? Côn Bằng Vương đáp. Này muốn xem chính hắn, liền tính cùng chủng tộc đều không giống nhau, ngươi hẳn là sớm một chút nhắc tới. Mà không phải, ở bọn họ chuẩn bị công kích địch nhân trước, hiện tại cũng không muộn. Lại nói ta cũng không biết hắn một chút cũng đều không hiểu. Ta còn tưởng rằng hắn là cố ý thả ra sinh mệnh năng lượng. Hảo đạt tới mục đích của hắn, liền tỉ như đời thứ nhất sinh mệnh chi tử. Vị kia truyền thuyết chính là tùy hứng tới cực điểm. Ỷ vào người mang sinh mệnh năng lượng, lại có cả người mặt Côn Bằng tộc làm hậu thuẫn, thật là muốn làm cái gì liền làm cái đó, lợi dụng sinh mệnh năng lượng dụ hoặc người khác, tiến tới đạt tới mục đích của chính mình. Đối vị kia sinh mệnh chi tử tới nói bất quá là nhất thường dùng thủ đoạn chi nhất, Nguyên Chiến tựa tiếp nhận rồi loại này cách nói, lại hỏi, sẽ không có nguy hiểm. Bất luận cái gì sự đều có nguy hiểm, Côn Bằng Vương cùng Nguyên Chiến ánh mắt tương đối. Lập tức hơn nữa một câu, nhưng ta đã đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất, chỉ cần linh hồn của hắn thật sự như hắn theo như lời như vậy cường đại. Bất quá tiếp thu truyền thừa mà thôi, giống nhau sẽ không có cái gì nguy hiểm, tốt nhất là như vậy. Nguyên Chiến bình tĩnh nói, nếu hắn có nguy hiểm, ta sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới giết chết ngươi. Côn Bằng Vương không có cho rằng đối phương đang nói đùa. Hắn cũng không nghĩ thêm một cái khó chơi địch nhân. Khó được nghiêm túc mà giải thích nói. Ta cùng ngươi giống nhau hy vọng hắn bình yên vô sự. Ta còn trông cậy vào hắn giúp ta đột phá đâu. Nguyên Chiến không hề nói cái gì. Bắt đầu hết sức chăm chú mà bảo hộ hắn ái nhân. Côn Bằng Vương âm thầm phun ra một hơi. Mạc Danh cảm thấy này nhân loại giống được uy hiếp tính cùng cảm giác áp bách so dĩ vãng càng ra. Tăng rồi vài phần, chẳng lẽ người này cũng muốn đột phá sao? Ngầm di tích chung, Diệu Hương đi tới đi lui, hắn vừa rồi đã cảm giác được nồng đậm sinh mệnh năng. Lượng đã đi vào phụ cận, so lần trước kia bang nhân trải qua thổ thành khi còn muốn rõ ràng. Sinh mệnh năng lượng, đây cũng là hắn vẫn luôn truy tìm. Hắn thậm chí có dự cảm, nếu hắn có thể đạt được cũng đủ sinh mệnh năng lượng, có lẽ hắn sẽ một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, hiện giờ cửu nguyên người. Nghiêm Mặc đi vào này phụ cận, mặt khác cửu nguyên người không có khả năng không đi theo lại đây. Nhưng Nghiêm Mặc vì cái gì sẽ xuất hiện ở gần đây? Phỏng đoán thực dễ dàng, đối phương 89 phần 10 đã phát hiện bọn họ cùng hỏa thành quan hệ. Tuy rằng không biết cửu nguyên người là như thế nào phát hiện. Nhưng cửu nguyên người hiển nhiên tưởng ở đối phó hỏa thành cùng trùng nhân tộc trước tiêu. Diệt bọn họ, lưu. Đi, vẫn là chiến. Lưu lại còn không bằng chủ động nghênh chiến. Ít nhất cũng muốn thăm dò đối phương ý đồ đến. Nếu có cơ hội liền bắt đi Nghiêm Mặc. nhưng Cửu Nguyên hiện giờ thế cường. Bọn họ thủ lĩnh càng có thể là thập cấp thần huyết chiến sĩ. Nếu cùng Cửu Nguyên chính diện đối thượng, bọn họ thắng mặt sẽ phi thường tiểu. Lộng không tốt, hắn khả năng liền phải lại chết một lần, nhưng nếu cứ như vậy đào tẩu, hắn về sau muốn lại được đến sinh mệnh năng lượng sẽ trở nên càng khó. Hắn tích tụ lực lượng đến bây giờ, liền tính đến tới rồi trùng nhân tộc bảo bối cùng đại lượng nguyên tinh. Nhưng ở hắn liệu hảo phía trước hồn thương sau, đã chỉ còn lại có nhiều lắm lại rời đi một lần lực lượng, hơn nữa, trừ phi hắn trực tiếp chuyển rời. Đến Nghiêm Mặc trên người, cũng thành công tiêu diệt hoặc cầm tù đối phương linh hồn. Hắn mới có khả năng lợi dụng đối phương sinh mệnh năng lượng tu bổ hắn bởi vì nhiều lần rời đi mà tạo thành linh hồn tổn thương, nói cách khác, hắn hoặc là không rời đi, muốn chuyển nhất định phải muốn chuyển tới Nghiêm Mặc trên người. Nếu không lại đến một lần rời đi, hắn liền hoàn chỉnh ý thức khả năng đều yêu cầu ngàn năm trở lên thời gian mới có thể chậm rãi khôi. Phục phía trước rời đi cũng đã thực mạo hiểm, nếu không phải trùng hợp đụng tới Diệu Hương, mà Diệu Hương huyết mạch lại có đặc thù chỗ. Nữ nhân này lại là khó được thần huyết dựng thể, cũng chính là thân thể của nàng đối đời sau huyết mạch có trời sinh kích hoạt, tinh luyện cùng thăng hoa tác dụng. Liền tính phụ thân không phải thần huyết chiến sĩ, nhưng chỉ cần trong thân thể hắn còn có một tia thần huyết, huyết mạch đều có khả năng bị nữ nhân này kích hoạt, tiến tới sinh ra có trời sinh thần huyết năng lực hài tử. Nhất diệu chính là, nữ nhân này dựng thể còn có thể tăng mạnh đời sau hồn thể, hắn tiến vào Diệu Hương thân thể sau, liền ở lợi dụng đối phương thân thể khép lại chính mình hồn thể. Cùng sử dụng trung tộc chi bảo cổ trùng vương trứng cho nàng lộng cái thai nhi. Kia nữ nhân cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng kia đồ vật chỉ là tăng mạnh nàng thần huyết năng lực. Lại không biết kia đồ vật liền ở nàng trong cơ thể đào tạo. Một khi sinh trưởng thành thục, liền có thể phá thể mà ra, chờ kia đồ vật thành thục ngày. Cũng là nữ nhân này bị hút khô thân chết ngày, mà hắn chỉ cần chờ kia đồ vật thành thục. Sấn kia đồ vật tuổi nhỏ, cướp đoạt nó thân thể, hắn là có thể một lần nữa đạt được tân sinh. Hơn nữa vừa sinh ra liền đem có một khối cường đại đến đáng sợ thân thể, đây là hắn nguyên bản kế hoạch, chính là sinh mệnh năng lượng xuất hiện, hắn hiện tại đã tưởng đạt được sinh mệnh năng lượng. Cũng tưởng đạt được kia cụ còn ở đào tạo trung trùng vương thân hình, vốn dĩ hắn tưởng tốt nhất phương pháp là, nghĩ cách bắt lấy Nghiêm Mặc. Sau đó làm Nghiêm Mặc cùng Diệu Hương thường xuyên giao phối, làm trùng vương trứng đại lượng hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Hắn cũng có thể thông qua Diệu Hương tới hấp thụ Nghiêm Mặc sinh mệnh năng lượng lớn mạnh chính mình hồn thể, sau đó chờ trùng vương sinh ra hết sức, hắn cướp đoạt trùng vương thân thể, lại lợi dụng bí pháp đoạt được Nghiêm Mặc trong cơ thể sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Cứ như vậy, hắn vừa sinh ra liền có thể không sợ gì cả, càng có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn chúng. Lúc sau chỉ cần hắn thao tác đến hảo, chính là khôi phục trùng người thống trị cũng không phải là nằm mơ, nhưng này đó đều chỉ là kế hoạch. Hiện giờ Cửu Nguyên người cùng Nghiêm Mặc đã đi vào cửa. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Đi tra xét, xem bọn họ tới bao nhiêu người. Trọng điểm chú ý cái kia Mặc Vu, đúng vậy. Ẩn thân ở nơi tối tăm cái gì hoàn toàn đi vào thổ. Nhưỡng chung, chờ một chút. Có lẽ hắn còn có cơ hội. Chờ một chút, Diệu Hương bản nhân nôn nóng vạn phần. Nàng một chút đều không nghĩ chờ. Ở biết Cửu Nguyên tìm tới môn tới sau, nàng cũng chỉ tưởng chạy nhanh rời đi này tòa ngầm di tích. Chạy nhanh trốn hướng hỏa thành hoặc là trùng nhân tộc, nhưng cái kia nguyên bản chỉ có thể ở nàng trong đầu nói chuyện thần bí thanh âm thế nhưng khống chế thân thể của nàng. Đem linh hồn của nàng giam cầm lên, Diệu Hương cảm thấy sợ hãi. Nàng ở nhất tuyệt vọng khi được đến thần bí thanh âm. Lại từ đối phương nơi đó được đến đủ loại chỗ tốt. Chậm rãi liền đem đối phương làm như tinh thần ỷ lại. Càng đối này trả giá toàn bộ tín nhiệm, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn quan ta bao lâu? Diệu Hương một lần lại một lần hỏi, ta không có quan ngươi. Chỉ là hiện tại tình huống nguy hiểm, ngươi còn không đủ để ứng đối. Hài tử, ngủ đi, ngủ một giấc lên, người sẽ phát hiện cái gì đều không có thay đổi. Diệu Hương không nghĩ ngủ. Nhưng nàng dần dần cảm thấy mí mắt trầm trọng. Ngủ khi nàng còn tưởng. Thật là kỳ quái. Rõ ràng chỉ là hồn thể. Thế nhưng cảm thụ cùng sao giống nhau. Lại nói Nghiêm Mặc nhắm mắt lại không lâu. Lại mở. Liền phát hiện chính mình đứng ở một đống thật lớn cao ốc building trước. Chung quanh cái gì đều. Không có. Toàn bộ là nồng đậm hắc ám. Chỉ có trước mắt này tòa hình như có mấy trăm tầng như vậy cao ốc. Nghiêm Mặc theo bản năng ngửa đầu hướng lên trên xem, cao ốc bề ngoài thực hoa lệ. Tựa như hắn kiếp trước phồn hoa khu vực thương nghiệp cao ốc. Tường ngoài từ phản quang pha lê chế thành, lúc này tựa hồ là ban đêm. Cao ốc nhìn qua một mảnh hắc ám. Nga, từ từ. Tựa hồ ở mỗi tầng nào đó phòng có ánh đèn tiết ra, Nghiêm Mặc có điểm không thể hiểu được. Hắn là tiến vào côn bằng tộc truyền thừa ký ức đi. Nhưng vì cái gì hắn sẽ nhìn đến hoa lệ hiện đại cao ốc? Cái này nghi vấn cũng không có hoang mang Nghiêm Mặc thật lâu. Ở hắn đi đến cao ốc cửa khi liền có giải đáp, cao ốc cửa ngồi xổm ngồi một con thật lớn thuần trắng. Vũ nhân diện côn bằng. Côn bằng nguyên bản nhắm hai mắt. Ở nhìn đến hắn khi đột nhiên mở hai mắt, ngoại tộc. Trí nhớ của ngươi rất có ý tứ. Rất êm tai thanh âm. Giống nam lại giống nữ, Nghiêm Mặc dừng lại bước chân. Ngài là, Bạch Vũ côn bằng như là ở mỉm cười. Ta là côn bằng nhất tộc tư tế. Ta ở sở hữu côn bằng trong trí nhớ đều tồn tại. Cũng là bọn họ tiếp thu truyền thừa ký ức chỉ đạo giả, ngài có thể nhìn đến ta ký ức. Chỉ là một ít giao hòa. Không phải toàn bộ, ta cũng không ý nhìn trộm trí nhớ của ngươi. Nga, hiện tại ngươi đã đem trí nhớ của ngươi đối ta toàn bộ đóng cửa, ta không làm như vậy, Bạch Vũ côn. Bằng cười, ngươi vừa rồi có phải hay không nghĩ làm ta nhìn đến trí nhớ của ngươi? Đây là ngươi hồn hải, ngươi là chủ nhân, ở chỗ này, ngươi tưởng liền có thể làm được hết thảy, ngươi nói nơi này là ta hồn hải. Nghiêm Mặc cũng không có thả lòng cảnh giác, đúng vậy. Chính xác nói là một cái ẩn nấp tiểu góc. Ngươi là một cái rất có cảnh giác tâm tiểu gia hòa. Hơn nữa linh hồn, thế nhưng như thế cường đại. Bất luận cái gì tiến vào ngươi linh hồn người từ ngoài đến đều sẽ bị ngươi vây đến ngươi cảm thấy. An toàn nhất địa phương. Hơn nữa biểu hiện phương thức cũng sẽ là ngươi quen thuộc. Ta chỉ là muốn sinh mệnh năng lượng sử dụng cùng phương pháp tu luyện. Nghiêm Mặc không rõ vì cái gì côn bằng tộc tư tế sẽ xuất hiện, Bạch Vũ côn bằng tựa hồ minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Ôn hòa nói, ngươi không cần sợ hãi ta, kỳ thật ta cũng là chính ngươi, Nga. Ta tương đương với là ngươi ý thức sáng tạo ra tới một cái giải đáp giả. Chẳng qua sử dụng côn bằng tộc trong trí nhớ tư tế hình tượng. Mà ta và ngươi lời nói cũng đều là nơi phát ra với côn bằng tộc ký ức. Nếu ngươi hỏi vấn đề vượt qua côn bằng tộc ký ức, như vậy ta liền vô pháp vì ngươi làm ra giải đáp. Nghiêm Mặc có điểm minh bạch. Nói cách khác ngươi chỉ là một cái tìm tòi cửa sổ. Chẳng qua vì phương tiện giao cho ngươi hình tượng, Bạch Vũ côn bằng không biết có hay không nghe. Hiểu, chỉ duy trì ôn hòa tươi cười. Ngươi thực ghê gớm, theo ta được biết, tiếp thu côn bằng tộc truyền thừa ký ức ngoại tộc rất ít có thể gọi ra ta. Bọn họ giống nhau vừa tiến đến liền sẽ ở trong trí nhớ loạn đi. Chẳng sợ cho bọn hắn nói rõ con đường. Bọn họ cũng sẽ có một bộ phận bị lạc ở khổng lồ ký ức hải dương chung. Rốt cuộc đi không ra đi, Nga. Côn bằng tộc truyền thừa ký ức có thể như vậy phục chế cấp sở hữu trí tuệ sinh vật sao? Nghiêm Mặc đối này tỏ vẻ tò mò, Bạch Vũ côn bằng ha hà cười. Côn bằng tộc là cổ thần diều chỉ định tri thức người thừa kế. Cho nên chúng ta huyết mạch sẽ tương đối đặc thù. Đương côn bằng sau khi thành niên, ở tư tế dưới sự trợ giúp, có thể đem chính mình một bộ phận ký ức giao cho tư tế. Từ tư tế sử dụng bí pháp để vào tế đàn. Về sau phàm là ở tế đàn sinh ra côn bằng trứng đều sẽ có nhất hoàn chỉnh truyền thừa ký ức. Này đó ký ức cũng không hỗn loạn. Phần lớn là một ít tất yếu tri thức cùng kinh nghiệm. Nếu ngoại tộc linh hồn cũng đủ cường đại, bọn họ cũng có thể đủ được đến một bộ phận nhỏ truyền thừa, Diều. Nghiêm Mặc cảm thấy tên này thực quen tai. Nghĩ tới, là cổ thần trong trí nhớ cái kia thanh âm nhắc tới tên. Nói hắn xem ở diều phân thượng mới có thể trợ giúp thế giới này sinh mệnh. Cho nên diều cũng là 12 vị cổ thần chi nhất. Côn bằng tộc truyền thừa sẽ không giao cho côn bằng tộc bên ngoài chủng tộc đúng không? Người thực thông minh, sinh mệnh năng lượng sử dụng cùng phương pháp tu luyện cũng không phải tới nguyên với côn bằng tộc. Nó là 12 vị cổ thần chi nhất sinh mệnh chi thần để lại cho diều truyền thừa. Diều lại giao cho chúng ta. Sau lại đệ nhất vị sinh mệnh chi tử sinh ra. Này phân truyền thừa mới bị chân chính lợi dụng lên, Nghiêm Mặc còn có một vấn đề. Có phải hay không 12 vị cổ thần truyền thừa đều giao cho diều? Sau đó diều lại giao cho các ngươi. Không, Bạch Vũ Côn bằng thở dài. Thời gian không đủ, diều chỉ thu được 2 vị cổ thần truyền thừa ký ức. Mặt khác cổ thần chỉ ở tuẫn lạc trước để lại từng người thần huyết đến đây. Nghiêm Mặc cuối cùng đem cổ thần truyền thừa ký ức cùng côn bằng tộc đặc thù sứ mệnh cấp biết rõ. Ràng, 12 vị cổ thần truyền thừa tương đương với chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận ở hiện giờ côn bằng tộc trong trí nhớ. Một bộ phận tắc biến thành thần huyết thạch rơi dụng ở thiên hạ các nơi mà côn bằng tộc sứ mệnh. Cùng đặc thù chỗ, tắc tương đương với ký ức tồn trữ khí. Phụ trách không cho truyền thừa đoạn tuyệt, ta muốn như thế nào mới có thể được đến sinh mệnh chi? Thần truyền thừa, Nghiêm Mặc cuối cùng hỏi, Bạch Vũ Côn bằng duỗi cánh đẩy ra cao ốc pha lê đại môn. Côn Tuyết Phong cùng ngươi đạt thành trao đổi điều kiện. Ngươi đã đạt được tiếp thu truyền thừa tư cách. Vào đi thôi, ngươi sẽ biết ở nơi nào tìm được ngươi muốn tìm được truyền thừa. Bởi vì ngươi cùng côn bằng tộc hữu nghị, nhắc nhở ngươi một chút. Không bị cho phép môn. Không cần đẩy ra, Nghiêm Mặc không có lập tức đi vào. Mà là lui ra phía sau vài bước trước ngửa đầu xem có thể nhìn đến ánh đèn phòng giai tầng cùng vị. Chí, nhìn kỹ, chân chính sáng lên phòng chỉ có một. Mặt khác phòng đều là một mảnh hắc ám, Bạch Vũ Côn bằng mỉm cười, đại khái ghi nhớ lượng đèn phòng vị. Chí. Nghiêm Mặc lúc này mới tiến vào đại môn, trong đại sảnh mặt cùng kiếp trước nhìn đến một tòa cao ốc. Đại sảnh hoàn toàn giống nhau. Cũng là, nơi này tương đương với từ hắn ký ức cấu thành, xuất phát từ đối côn bằng vương 3 phần tín nhiệm. Nghiêm Mặc không có như thế nào do dự. Trực tiếp ngồi thang máy tới lầu 17. Từ thang máy ra tới, hắn đứng trong chốc lát, phán đoán một chút chính mình phương vị. Sau đó hướng rẽ phải, thang máy ở cao ốc trung gian. Mở miệng phân tả hữu. Bốn phía đều là thông đạo. Trong thông đạo tất cả đều là một đám phòng, Nghiêm Mặc theo bên phải thông đạo đi tìm đi. Phàm là đóng cửa đại môn hắn đều không có đẩy ra. Có chút phòng cửa mở ra. Nhưng bên trong đèn không lượng. Hắn cũng chưa đi đến. Côn bằng tộc truyền thừa ký ức tuy rằng quý giá. Nhưng đối hắn cũng không có nhiều ít tác dụng. Hắn xông vào mất nhiều hơn được không nói. Nói không chừng còn sẽ gặp được một ít không cần thiết nguy hiểm, Nghiêm Mặc trước sau ghi nhớ. Hắn đi vào nơi này chính là vì học được sinh mệnh năng lượng sử dụng phương pháp. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn vẫn luôn đi đến một gian cửa phòng khép kín. Nhưng bên trong đèn sáng phòng cửa lúc này mới dừng lại, thùng thùng. Nghiêm Mặc bấm tay ở cánh. Cửa thượng gõ gõ, không có người đáp lại, Nghiêm Mặc tự giễu mà cười cười. Duỗi tay bắt lấy then cửa tay. Đi xuống vừa chuyển, không có khóa, môn bị đẩy ra, không có khóa phòng. Còn đèn sáng, này xem như bị cho phép tiến vào phòng đi. Nghiêm Mặc đi vào, đầu tiên là ríu rít điểu tiếng kêu. Tiếp theo chính là tảng lớn màu xanh lục. Còn có màu lam ao hồ phía trước là rộng lớn mặt cỏ. Trên cỏ động vật ăn cỏ nhàn nhã tự tại mà hoặc ăn cỏ hoặc nghỉ ngơi hoặc chơi đùa, mặt cỏ lại đi. Phía trước là một mảnh màu lục đậm thấp bé thực vật đàn. Xuống chút nữa thế nhưng có thể nhìn đến một mảnh vọng chi vô tận biển rộng, đây là một chỗ bối y. Đại Sơn, sinh thái tài nguyên phong phú tuyệt đẹp vịnh, Nghiêm Mặc hiện giờ liền đứng ở vịnh đỉnh Huyền Nhai. Trên đỉnh, sau này là rừng rậm. Đi phía trước một bước liền sẽ rơi xuống, ngươi là cái thứ hai đi vào nơi này trí tuệ sinh vật. Ngươi vượn loại, một cái có thật lớn đuôi rắn giống đực xà nhân bơi tới hắn bên người, ách. Không, chúng ta tự xưng thuần nhân loại, Xà Nam khóe miệng câu ra một cái như là chào phúng Độ Cung. Chúng ta đều tự xưng nhân loại, bất quá ta là xà nhân tộc, ở ta niên đại, giống ngươi như vậy dùng hai cái đùi đi đường nhân loại còn chỉ là nửa trí tuệ sinh vật. Chúng ta xưng này vì người vượn loại liền người vượn loại đi. Tổng so hầu nhân loại muốn dễ nghe, ngài là sinh mệnh chi thần. Tự hô có không ít sinh mệnh như vậy xưng hô ta. Xà Nam quấn lên cái đuôi, hảo tính tình mà nói. Ta cho phép ngươi kêu tên của ta. Bạch Hy đại nhân. Ngài hảo, kia ngài biết Bạch Hy tộc sao? Bạch Hy lắc đầu, ta huyết mạch hậu đại. Hẳn là, bọn họ ngoại hình cùng ngài rất giống. Chẳng qua cái đuôi không có ngài như vậy trường. Thân thể cũng không có ngài thật lớn. Nghiêm mặc phỏng đoán này cũng không phải chân chính sinh. Mệnh chi thần, đại khái cùng phía trước côn bằng tư tế giống nhau. Đều chỉ là một cái phương tiện câu thông hình tượng mà thôi. Bạch Hy đánh giá hắn hai mắt. Bỗng nhiên nắm lấy hắn tay, nghiêm mặc buộc chính mình không có tránh ra. Còn riêng thả lỏng cơ bắp qua không trong chốc lát. Bạch Hy liền buông hắn ra tay. Lần này Bạch Hy trên mặt hiện lên một chút tươi cười. Người đạt được Bạch Hy tộc hữu nghị. Này thực hảo, nghiêm mặc không biết nên trở về phục cái gì. Đành phải bảo trì trầm mặc. Bạch Hy giống như đối chính mình huyết mạch hậu đại cũng không quá quan. Tâm, có lẽ cùng hắn không phải chân chính sinh mệnh chi thần có quan hệ. Hắn không có cùng nghiêm mặc nhiều nói chuyện phiếm. Thực mau liền tiến vào chủ đề. Người tuy rằng bị cho phép tiếp thu sinh mệnh chi thần truyền thừa. Nhưng làm ngoại tộc, bổn hẳn là tiếp thu 3 lần khảo nghiệm. Nhưng ta cảm giác được ngươi người mang sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Thả so cái thứ nhất tiến vào người phải cường đại hơn nhiều. Cơ hồ cùng năm đó ta cũng không sai biệt lắm. Mà chỉ cần người mang sinh mệnh năng lượng căn nguyên sinh vật đều là ta tộc nhân. Ta tộc nhân tự nhiên không cần cái gì khảo nghiệm. Nhảy xuống đi. À, nghiêm mặc có điểm há hốc mồm. Hắn tới nơi này là học tập sinh mệnh năng lượng sử dụng cùng phương pháp tu luyện. Như thế nào biến thành tiếp thu sinh mệnh chi thần truyền thừa. Này xem như ngoài ý muốn kinh hỉ sao. Bạch Hy có điểm không kiên nhẫn. Nhảy xuống đi. Người yêu cầu hảo hảo huấn luyện. Người thế nhưng liền như thế nào che giấu sinh mệnh năng lượng cũng không biết. Cũng mệt ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Nếu là chúng ta lúc ấy, người đã sớm bị hút khô bị phanh thây. Nghiêm mặc khẽ cắn môi. Một chân bước ra huyền nhai ven, thật xuẩn. Ta nói cái gì ngươi liền tin tưởng cái gì sao? Ngã xuống nghiêm mặc, ngoặc kép, một con trường đuôi rắn quấn lấy hắn. Đem hắn ném vào dưới vực sâu tiểu thụ trong rừng. Từ giờ trở đi, ngươi trốn, ta truy, ngươi phải học được che giấu chính mình sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn che giấu, liền tính ngươi đứng ở ta trước mặt, ta cũng nhìn không thấy ngươi. Nếu bị ta bắt lấy, ta sẽ trừng phạt ngươi. Trừng phạt nội dung tùy ta cao hứng, có thể bảo đảm chính là một lần sẽ so một lần nghiêm khắc. Hiện tại, ngươi có thể bắt đầu đào vong, từ từ. Ngươi còn không có nói cho ta muốn như thế nào che giấu sinh mệnh năng lượng. Ta ngay từ đầu cũng sẽ không. Sở hữu sinh mệnh đều là ở vật lộn cùng đào vong trung học sẽ các loại năng lực. Ta có thể học được. Ngươi cũng có thể. Nhanh lên. Trốn. Nghiêm mặc bị trường đuôi rắn trừ phi. Liền phiên lăn lộn mấy vòng. Bỏ dậy liền chạy. Bạch Hy thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Sở hữu sinh vật cái thứ nhất học được chính là ẩn nấp. Trước từ bề ngoài, sau đó là khí vị, tiếp theo là tung tích, độ ấm, năng lượng, linh hồn, mà muốn cho này đó ẩn nấp cộng đồng yếu điểm là cái gì? Nghiêm mặc vừa chạy vừa nghĩ, làm chúng nó biến mất. Không đúng, đã có đồ vật như thế nào biến mất? Kia mặt khác, thay đổi ánh sáng. Không đúng. Khí vị tung tích chờ vô pháp thay đổi ánh sáng. Như vậy ẩn nấp này đó yếu tố cộng đồng yếu điểm rốt cuộc là cái gì? Bắt lấy ngươi. Một cái đuôi hung hăng trừ trung nghiêm mặc phần eo. Đem nghiêm mặc trừ đến mất hồn vô cùng. Trả lời ta. Ẩn nấp chúng nó cộng đồng yếu điểm là cái gì? Một cây đại thụ hướng về phía nghiêm mặc ngã xuống. Nghiêm mặc sợ tới mức trên mặt đất không được. quay cuồng, ầm vang. A, Nghiêm Mặc phát ra kêu thảm thiết. Hắn hữu cẳng chân bị ngăn chặn, khẳng định đã chặt đứt. Nói, lại là một cây đại thụ hướng hắn ngã xuống, Nghiêm Mặc rút ra cốt đao một đao bổ về phía chính. Mình hữu cẳng chân, lại nhanh chóng xoay người cút ngay. Hắn thậm chí không biết hắn nơi nào rút ra cốt đao, ầm vang. Lần này hắn tương đối may mắn. Đại thụ không có ngã vào trên người hắn. Nhưng trong rừng bị kinh động dã thú hướng hắn phương hướng chạy vội lại đây. Ngao ô, ta thao, đó là bầy sói sao? Nghiêm Mặc không màng gãy chân chi đau, bò dậy liền chạy. Hắn hữu cẳng chân chạy vội liền một lần nữa mọc ra. Hắn cũng không có lập tức ý thức được nơi này sở hữu sinh vật chỉ có thể phát hiện sinh mệnh năng lượng. Nói, muốn như thế nào ẩn nấp, thay đổi, là thay đổi. Nghiêm Mặc đại não cao tốc vận chuyển, vội không ngừng mà kêu to. Thân thể tắc như nhất mạnh mẽ viên hầu giống nhau ở trong rừng xuyên qua nhảy lên chạy vội, như thế nào thay đổi? Bạch Hy thanh âm tới gần, Nghiêm Mặc, đem sinh mệnh năng lượng cải biến thành mặt khác năng lượng. Cái gì mặt khác năng lượng? Cái gì năng lượng mới bình thường nhất? Nhất không cho chúng sinh vật chú ý. Ánh nắng, dưỡng khí, ngũ hành chi lực, thao, đừng lại trừ, sở hữu phổ biến tồn tại. Không phải đặc thù năng lượng đều có thể. Không nghĩ ta chiếu ngươi, liền thay đổi cho ta xem. Nghiêm Mặc thề chính mình nghe được tiếng cười. Nương, đám kia lăng còn có không biết từ nơi nào chui ra tới con báo liền phải cắn được hắn mông. Không chờ Nghiêm Mặc bên này thay đổi thành công, liền nghe Bạch Hy lại ở đàng kia mắng. Xuẩn thấu, ngươi chỉ biết chạy sao? Ngươi như vậy nhiều sinh mệnh năng lượng lưu tại trên người đương con giận sao? Ngươi còn không bằng cái thứ nhất tiến vào cái kia tiểu quỷ. Hắn còn biết dùng sinh mệnh năng lượng đi dụ hoặc, đi trao đổi. Ngươi, Nghiêm Mặc bị truy đến nhảy vào ao hồ chung. Nhưng ai có thể nói cho hắn, vì cái gì này nhìn như bình tĩnh ao hồ chung thế nhưng sinh sống đại lượng thực nhân ngư. Ta cho các ngươi sinh mệnh năng lượng, đi cắn những cái đó truy ta dã thú. Nghiêm Mặc tức giận đến hô to, thực nhân ngư vây quanh hắn không chịu rời đi. Bạch Hy hoạt nhập ao hồ chung, cười nhạo hắn, ngươi cấp A, vì cái gì không lấy ra tới? Không biết như thế nào lấy ra tới phải không? Ta phải biết rằng ta liền sẽ không vào được. Ngươi quá xuẩn, Nghiêm Mặc trường đến lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên mắng quá xuẩn. Nhục nhã cùng áp lực biến thành tốt nhất động lực. Nghiêm Mặc ở thực nhân ngư nhảy dựng lên muốn cắn được trên mặt hắn khi không thầy dạy cũng hiểu học xong chia lìa sinh mệnh năng lượng, kỳ thật sở hữu năng lượng sử dụng đều giống nhau, nhất thông bách thông. Hắn có thể đem nguyên tinh năng lượng lượng hóa, vì cái gì liền không thể lượng hóa sinh mệnh năng lượng? Vô số màu trắng quang điểm từ Nghiêm Mặc quanh thân giải ra, giải hướng những cái đó thực nhân ngư, nhưng lại ở chúng nó bên người dừng lại, trao đổi. Ta cho các ngươi sinh mệnh năng lượng, các ngươi cắn kia chỉ xà nhân. Nghiêm Mặc nghiến răng nghiến lợi, Bạch Hy phát ra cười to. Ngươi đến tăng lớn dụ hoặc, này đó thực nhân ngư căn bản không dám cắn hắn. Nghiêm Mặc lại lần nữa tách ra một bộ phận sinh mệnh năng lượng, Bạch Hy một cái đuôi đem hắn trừ lên bờ. Nói ngươi xuẩn còn không thừa nhận. Mất đi sinh mệnh năng lượng ngươi biết muốn như thế nào bổ sung sao? Lần này Nghiêm Mặc không có như thế nào bối rối, lăn mà một vòng bò lên, lập tức liền nói ra đáp án. Thay đổi, vẫn là năng lượng chi gian thay đổi. Hảo đi, ngươi còn không có xuẩn về đến nhà, như vậy như thế nào thay đổi? Nghiêm Mặc cái trán bức ra hãn, hắn không biết, này liền cùng hắn biết điện năng có thể thay đổi thế giới. Nhưng hắn sẽ không chế tác máy phát điện a. Bạch Hy lắc đầu, nắm giữ sinh mệnh năng lượng yếu điểm có 5. Ẩn nấp, thay đổi, chia lìa, sử dụng cùng hấp thu. Người trước mắt mới chỉ nắm giữ một cái, còn chỉ là da lông. Trong khoảng thời gian ngắn ngươi là đừng nghĩ đi ra ngoài, có thể lần sau tới sao? Truyền thừa không tiếp thu xong, ngươi còn nghĩ ra đi. Bạch Hy mạc danh giận dữ, cuốn lên Nghiêm Mặc liền hướng trên nham thạch tạp. Nghiêm Mặc kêu thảm thiết, hồn trong biển. cắm rễ ở hắc thổ mà trung ương thúy lục sắc tiểu thụ mầm quơ quơ. Nó tựa hồ thực tức giận, rút ra một cái căn, lại rút ra một cái, đằng mà nhảy ra tới, giống dây mây giống nhau nhánh cây tả hữu lúc lắc, đột nhiên nhảy dựng lên, một cành trừu hướng trên bầu trời một giọt huyết châu, nha. Dám khi dễ ta người, trừu bất tử ngươi, hết chương.